Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy. Cha thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha thầy và thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến thầy thì không giữ lời thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của thầy, nhưng là của Chúa Cha đấng đã sai thầy. Các điều đó thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe thầy bảo: Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến thầy thì hẳn anh em đã vui mừng vì thầy đi về cùng Chúa Cha. Bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn thầy. Bây giờ thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra anh em tin. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, mời xem Chúa. Mình chị em ngồi. Anh chị em đang có trong tay mỗi người một cái phù hiệu gì đó? Phù hiệu gì đây? À, Chúa đừng xót. Rồi anh chị em thấy rằng mình sẽ lấy phù hiệu này mình làm cái gì? Đeo. Mình đeo để làm cái gì? Vấn đề là tôi có một cái phù hiệu. Rồi cái phù hiệu này tôi sẽ đeo. Đeo để làm gì? À, sao? Đâu ai trả lời coi. Con đeo cái để làm gì? Để làm chứng lòng thương xót Chúa. Làm chứng lòng thương xót Chúa. Con đeo để làm gì? Cha đã nhớ mỗi khi này mà đeo Chúa là mình nhắc nhở mình để mình biết đến Chúa, cầu nguyện với Chúa. Rồi, để nhắc nhở mình biết đến Chúa, cầu nguyện với Chúa. Con đeo rồi đó, con đeo để làm gì? Con đeo để con nhớ đến Chúa, cầu nguyện Chúa. Rồi, con sẽ đeo để làm gì? Dạ, thưa cha, con đeo lúc nào mà lúc Chúa ở bên con. Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay cho tất cả những câu trả lời ấy. Có ai đeo xong rồi nói rằng đeo để hãnh diện vì đây là con cái của lòng thương xót Chúa. Ta đây nha, ta đây lòng thương xót Chúa nha. Rồi xong rồi đeo xong rồi, đến nào mà đụng đến ta là chết nha. Đến nào mà đụng đến bà là bà xé xác cả nha. Nào mà đụng đến cộng đoàn của ta là ta xử liền này nha. Có không? Nếu mà mình đeo mà mình làm như vậy thì thay vì làm vinh danh lòng thương xót, thay vì tôn vinh lòng thương xót của Chúa, ta làm không có vinh danh mà làm ố danh, làm nhơ cái danh. Không phải là cứ đeo hình lòng thương xót, biểu tượng lòng thương xót, ảnh lòng thương xót, mà mình đã là con cái của lòng Chúa thương xót chưa chắc. Mà đúng như con nói, con đeo để nhắc nhở con đeo để Chúa ở với con đeo để con làm chứng. Không phải làm chứng là phải có cái này, nhưng mà tôi đeo để một lời nhắc nhở tôi là phải sống như thế nào để tôi làm chứng cho người khác thấy được rằng tôi là con cái của lòng Chúa thương xót. Tôi đeo để Chúa luôn luôn ở với tôi. Không đeo Chúa có ở với tôi không? À, nếu mà tôi đeo thì Chúa mới ở với tôi. Tôi không đeo Chúa có ở với tôi không? Chúa nói rằng thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Vậy thì khi nào mình biết rằng Chúa ở với mình? Hả? Khi nào mình biết rằng Chúa ở với mình? Khi nào mình biết rằng là, khi nào người ta biết rằng mình là môn đệ của Chúa? Dấu nào để người ta biết rằng mình là môn đệ của Chúa? Dấu nào người ta biết rằng mình là con cái của Chúa? người ta cứ giàu này. Là chúng con có lên là chúng con, là chúng con yêu thương nhau. Hát xong rồi đã là đã xong chưa? Hát xong rồi chưa xong. Hát xong mới chỉ là để nhắc nhớ mình thôi. Còn điều quan trọng là chúng con đều là chúng con yêu thương nhau. Phải yêu thương nhau không phải bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng mà bằng thực hành. Việc mình thực hành ngay đi, quay sang hỏi thăm người bên cạnh mình đấy, hỏi thăm cô có khỏe không. Thế giờ đang buồn nó hỏi thăm sao buồn đó, đang yêu thực hành yêu thương nhau đi. Người ta đang ngồi buồn buồn kìa, bà hỏi thăm coi sao mặt buồn thế, hỏi đi. Đó, thì nếu mà mình nói rằng mình có cái ông kia đang ngồi góc kìa, không ai hỏi han ông kia, hỏi đi. Đây, cái ông ngồi góc đó, cái anh chàng ngồi góc nữa kìa, không ai hỏi ông kia, hỏi coi. Hỏi quay sang rồi lại quay lên. Làm đi. Không phải là mình cứ quay xuống mình nhìn rồi thôi, phải làm. Mà mình thấy giữa cái nhìn với cái làm nó khác nhau chứ. Nãy giờ mình vô đi mình ngồi với nhau mà chả có hề thể hiện cái tình yêu thương đó ra. Mình không hề thể hiện tình yêu thương đó ra, mặc dù mình là con cái của lòng Chúa thương xót mà không thể hiện lòng thương xót. Mà lòng thương xót nó phải thể hiện ra một cách rất là đơn giản, một cách rất là chân thành, một cách đơn sơ là mình quan tâm đến nhau. Mà quan tâm đến nhau bằng cách là mình hỏi han nhau, hỏi thăm nhau, đừng có hỏi tiền nhau. Cứ gặp có tiền là mình hỏi nhanh lắm, mà còn mọi chuyện khác mình không hỏi. Thế thì mình thấy rằng là khi mình làm cái điều ấy, thì mình biết rằng là đó là cái thẻ xanh cho mình. Thẻ xanh là thẻ gì? Mình đi Mỹ mà được cái thẻ xanh là mừng lắm, phải không? Sắp được vào quốc tịch rồi. Tại vì người ta mong muốn được một cái thẻ xanh, mong muốn được vào một quốc tịch của Mỹ. Nhưng mà mình thấy rằng là mỗi người chúng ta còn có một cái quốc tịch lớn hơn nữa. Quốc tịch nước trời, chứ không phải là nước Mỹ hay là nước Việt Nam hay là nước Pháp hay là nước Úc hay là nước Canada. Ta khao khát, ta mong mỏi cho được cái quốc tịch ấy. Tôi thấy bao nhiêu người xin tôi, nhất là nước ngoài, cha con sắp thi quốc tịch, cha cầu nguyện cho con, bảo ở đâu con ở Đức, bảo bao nhiêu năm, ở 23 năm mà chưa có được quốc tịch, thi lần nào cũng rớt. Chồng con thì có mà con thì chưa. Nói tại sao như vậy? Bảo tại con chưa biết nói tiếng Đức. Rồi người khác thì cha cho con thi quốc tịch vào Úc, cha cho con thi quốc tịch vào Nhật, cha cho con thi quốc tịch vào Mỹ. Mỹ là xin nhiều nhất. Nhưng mà tôi chưa thấy ai xin khấn cha cho con xin quốc tịch vào nước, nước trời, nước thiên đàng, nước Chúa. Chẳng ai xin khấn cái đó cả. Bị sợ chết thiệt. Vào thiên đàng mà còn sợ. Bây giờ bà có xin cho mình được vào quốc tịch vào nước trời không? Có không? Mà xin được quốc tịch vào nước trời nhưng mà lại sợ chết. Nhưng mà vào trước không dám vào. Vào trước là không dám vào. Thì chúng ta thấy rằng là mình đừng có một suy nghĩ là cứ nghĩ đến là vào nước trời có nghĩa là phải chết rồi mới vào. Đừng suy nghĩ như vậy. Và cũng đừng suy nghĩ rằng là cha nói rằng xin có được một cái quốc tịch vào nước trời thì phải chết mới có quốc tịch ấy. Không, Chúa đâu có nói là các con chết đâu, mà cứ dấu này người ta nhận biết các con là môn đệ thầy, là các con yêu thương nhau. Vậy thì cái quốc tịch nước trời được cấp ngay từ đời này khi mình yêu thương nhau. Khi mình yêu thương nhau thì mình đã có quốc tịch nước trời rồi. bà còn sợ nữa hay không? Vua tôi vừa mới nghe vào nước trời là thôi, nó có quốc tịch vào nước trời có nghĩa là xin cầu cho linh hồn tên thánh là gì? Anna. Chị đã bảo sợ là cầu cho linh hồn Anna vì hôm nay được có nhận đậu quốc tịch. Ôi sao kỳ đậu quốc tịch mà lại cầu cho linh hồn Anna giả dạ, thì chẳng nó đậu quốc tịch vào nước trời. Không phải mình có cái thẻ xanh, có cái thẻ xanh, có cái quốc tịch nước trời ngay ở đời này khi mình thực hiện điều răn của Chúa. Mà điều răn của Chúa là hãy yêu thương nhau, cứ dấu này người ta nhận biết các con là môn đệ thầy, là các con yêu nhau. Cho nên Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy. Yêu mến Chúa thì giữ lời Chúa, mà giữ lời của Chúa, Chúa nói rằng là yêu thương nhau. Bởi khi mình yêu thương nhau tức là mình yêu ai? Yêu Chúa. Rõ ràng Chúa nói nhé, ai yêu mến thầy thì giữ lời thầy, và thầy và cha thầy sẽ đến ở với người ấy. Vậy thì giữ lời Chúa là gì? Là các con yêu thương nhau. Vậy thì khi tôi yêu thương nhau, khi tôi xót thương nhau, khi tôi có lòng thương xót nhau, là tôi đang giữ lời của Chúa. Mà tôi giữ lời của Chúa như vậy tức là tôi thể hiện lòng yêu mến Chúa. Các con yêu mến thầy thì giữ lời thầy. Chúa không nói rằng yêu mến Chúa thì phải làm cái này làm cái nọ làm cái kia, mà yêu mến Chúa là giữ lời Chúa, mà giữ lời Chúa là yêu mến nhau. Cho nên Chúa nói rằng sao kỳ quá à, Chúa. Chúa nói rằng yêu mến Chúa thì giữ lời Chúa thì được rồi đi. Thì chúng ta thường là giữ lời Chúa là mình làm cái gì cho Chúa, đi mua hoa, mua nến, mua nhang, mua đèn, đi hành hương thế này thế kia. Mình chỉ nghĩ đến một cái việc là yêu mến Chúa là làm cho Chúa. Nhưng mà Chúa bảo không, ta không cần các con làm gì cho ta hết. Vì khi các con làm cho một trong những người anh em bé mọn nhất của ta là các con làm cho chính ta. Thôi Chúa đừng có làm nói lù thù như vậy. Cái gì cái làm cho Chúa là làm cho Chúa chứ không có làm cho cái thằng bé mọn. Mình thấy không? Mình thích làm những việc cao sang, làm những việc cao trọng, làm những việc mà mọi người thấy, mọi người biết. Đây này có bằng bà Nguyễn Thị Tê đây này, dân cúng cho bàn thờ này, bà Trần Thị Tẹt đây này là dân cúng cái chân nến này, bà Nguyễn Thị Đẹp đây này dân cúng cái tượng đài. Thì mình khoái làm cho Chúa, mà khoái vậy mới là vinh danh Chúa. Và vinh danh Chúa thì cho con ké vào đó là con vinh danh con, có cái tên con ở trong đó. Tôi đố anh chị em nào mà ông cha nào mà đi xin quyên góp xây nhà thờ, xây phòng giáo lý hay là xây đài tiếng mẹ mà không có ghi tên mình mà mình chịu đóng góp, hiếm lắm, hiếm lắm. Có mà hiếm lắm, có nhưng mà hiếm, hiếm nhưng mà cũng phải có chứ, chẳng lẽ không có, chẳng lẽ không ai thực hiện điều răn của Chúa hay sao? Vì điều răn của Chúa là không phải ta làm cho Chúa, mà những cái gì ta làm cho anh em mình là ta làm cho Chúa. Ai yêu mến thầy thì giữ lời thầy, cha thầy sẽ yêu mến người ấy, cha thầy và thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy. Ai không yêu mến thầy thì không giữ lời thầy. Vì lời anh em nghe đây không phải là lời của thầy, nhưng là lời của Chúa Cha đấng đã sai thầy. Chúng ta thấy rõ ràng khi mình nghe lời của Chúa Giêsu, làm theo lời của Chúa Giêsu, tức là mình nghe lời của Chúa Cha và làm theo lời của Chúa Cha. Mà khi mình nghe lời Chúa Giêsu, làm theo lời của Ngài, thì Chúa Giêsu và Chúa Cha sẽ đến ở trong ta. Nhà này hôm nay rất là vinh dự được Cha đến thăm, thì chúng con sung sướng lắm. Rồi nhà chúng con còn vinh dự có Đức Cha đến thăm, sướng không? Sướng không? Mà lại Đức Tổng Giám Mục đến thăm, sướng không? Đức Thánh Cha đến thăm, sướng không? Không dám mơ. Thấy không? Không dám mơ. Rồi ông Tổng thống đến, sướng không? Rồi ông vua đến thăm, sướng không? Sướng lắm chứ. Vơ vẩn ba mày để rỡ được ông vua mà đến thăm nhà bà. Có mơ Thế thì mình thấy rằng người ta sướng lắm, được Đức Cha, được Đức Thánh Cha, được Đức Vua, rồi được Đức Ông, rồi được đủ thứ Đức đến thăm. Mà ta chả bao giờ ta sung sướng vì được Đức Chúa đến thăm. Đức Chúa đến thăm Thầy và Cha Thầy, tức là Chúa Giêsu và Chúa Cha, ba ngôi Thiên Chúa đến ở trong ta, đến viếng thăm nhà này. Cái nhà mấy tầng? 6 tầng. Bây giờ còn nó 4 à? 4 tấm sau chôn. Loại đầu loại chân ra sau chôn. Phải 6 tấm. Sống miếng miếng cái gì? 6 tấm. Cái gì? Quan tài ấy. Thì mình thấy được là mình được Chúa đến thăm nhà mình mà mình không có cảm thấy sướng đâu. Thầy và cha thầy đến ở trong nhà mình, mà cái nhà tồi tàn, nhà cấp 4, cái nhà mà rách nát, cái nhà mà màng nhện, rồi mồ hôi, rồi thì đủ thứ nó nằm trong đó, nó hôi hám lắm. Biết nhà đó là nhà nào không? Ở đâu không? Nhà tâm hồn của mình, nhà con người tội lỗi của mình, nhà mà Thánh Faustina nói rằng là con người khốn nạn của con đây này Chúa, con người khốn cùng của con đây này. Vậy mà Chúa đến ở, Thầy và cha Thầy đến ở trong đó với một điều duy nhất thôi, là con nghe lời Thầy đi. Mà con nghe lời Thầy đó là yêu mến anh em của con đi, con thực hành lòng thương xót đi, thì Thầy và cha Thầy sẽ thương xót con và đến ở trong con. Ta thấy lòng thương xót của Chúa lớn không? Có cảm nhận được lòng thương xót Chúa dành cho mình nó tuyệt vời biết chừng nào không? Có bao giờ mình nghĩ rằng là mình được Chúa xót thương mình đến mức độ mà đáng lý ra là cái điện thoại cùi bắp là quăng đi rồi mà còn cố giữ lại nữa, cố giữ lại để lâu lâu nó tóe ra ra ra ra ra quăng nó đi rồi thì cùi bắp mà. Nhưng mà mình vẫn thương nó, vẫn nhớ nó, vẫn tiếc nó, vì đấy là kỷ niệm vì người yêu tặng mình. Nó khác, anh chị em thấy không? Tôi bảo sao cái cùi bắp mà cứ giữ hoài không cha, nó có giá trị ý nghĩa đối với con. Đối với cha thì nó không là cái gì cả, nó là cái cùi bắp, nó là cái đập đá. Nhưng mà cái cùi bắp, cái đập đá nó vẫn giá trị hơn là cái smartphone, hơn iPhone, iPad, iPad gì hết. Tại vì cái kia là mình mua, còn cái này là người yêu tặng mình. Mà người yêu của mình không phải là giàu có gì, tại vì nó giàu có thì nó đâu tặng cùi bắp. Nó tặng cùi gì? Cùi chỏ. Có khi nó chẳng tặng cùi bắp mà tặng cùi chỏ không chừng. Thì mình thấy rõ ràng là nó nghèo lắm, nó khổ lắm, công nhân mà. Nó làm nó dành dụm lắm, nó mua được cái điện thoại cùi bắp để nó tặng mình nhân ngày sinh nhật hay là nhân ngày tình yêu, ngày tình nhân. Nó tặng mình như vậy, nhưng mình giữ lấy nó. Thì đối với mỗi một người chúng ta cũng thế. Cùi bắp mà, đập đá mà, chú quăng chú vứt đi cho rồi. Thế vậy mà bất cứ khi nào mình làm theo lời Chúa thì Chúa lại đến ở cho mình. Có nghĩa là bất cứ khi nào, lúc nào mình yêu thương anh em mình, mình xót thương anh em mình, là mình được Chúa Giêsu và Chúa Cha, Chúa Thánh Thần, ba ngôi Thiên Chúa đến ở trong mình. Có thấy kỳ diệu không thưa anh chị em? Mình làm cho người khác thì Chúa đến ở trong mình. Mà mình làm gì cho Chúa? Chúa bảo như vậy con đã thực hiện lời của ta chưa? Như Thầy rửa chân cho anh em thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Đó. Biểm chọn rửa chân cho Chúa hay rửa chân cho cái bà hàng xóm mà vừa mới cãi nhau, ai rửa chân cho ai thích hơn? Hả? Hả? Rửa chân cho Chúa thích hơn chứ, đúng không? Đây là tượng Chúa để xách ra rửa kỳ cả thích lắm. Chú bảo thôi đủ rồi, mày cả quá, xích cả móng chân tao ra. Có cái bà hàng xóm nó cầm quay sang rửa chân cho bà ấy đi, cầm nguyên một số nước sang làm cái gì? Đó, thì tạt cho bà một cái. Đó đúng rồi, tạt cho bà một số nước chứ ở đó mà rửa chân. Chú bảo vậy thì thôi, bye bye, tao đi chỗ khác, vì không có chỗ của ta ở trong đây. khi mà con làm như vậy thì không có chỗ của ta ở trong lòng của con, ở trong trái tim của con. Mặc dù con gắn bao nhiêu phù hiệu, mặc dù con treo bao nhiêu là biểu ngữ, mặc dù con treo bao nhiêu là biểu tượng, năm thánh lòng thương xót, treo rất là nhiều, đọc kinh lòng thương xót, rồi đi hành hương lòng thương xót, nhưng mà điều quan trọng nhất là có thực hành lòng thương xót bằng cách là xót thương anh chị em của mình hay không. Điều đó mới là điều quan trọng. Điều đó mới là điều mà để được lãnh ơn toàn xá, vì để được Chúa ngự trong tâm hồn mình, Chúa ở trong mình. Anh chị em nghe thấy không? Chúa không nói Chúa ngự. Ngự có nghĩa là ở trên cao. Còn Chúa ở. Khi mà ở, người ơi, người ở đừng về. Anh chàng ấy nghe hay là cô nàng đến chơi, hai người ở với nhau trong một cái căn nhà, trong một cái lều, trong một cái bạt, trong một cái túp lều tranh rách nát, nhưng mà nói là người ơi, người ở đừng về. Ở có nghĩa là cảm thông, đồng cảm, là chia sẻ, là sống như mình, với mình, cùng với mình. Thì Chúa ở trong mình, Chúa ở với mình. Khi nào mình chấp nhận, mình yêu thương anh em của mình, đấy là điều mà Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay. Và khi các tông đồ cảm nhận được điều đó, thì các ông cũng, người ta tranh luận nhiều thứ lắm, là nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Môi-se thì không thể được cứu độ. Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Và khi mà có cuộc tranh luận khá gay go với họ, thì Phao-lô, Ba-na-ba và một người khác lên Jerusalem gặp các tông đồ và các kỳ mục để bàn về vấn đề đang tranh luận này. Khi mà có tranh luận, tức là có cái vấn đề, bây giờ người ta cứ bàn cãi mãi, mà một bên thì nhất định là bắt những người muốn theo đạo phải chịu phép cắt bì, tức là phải theo tục lệ của người Do Thái. Và người ta đặt cái tục lệ, cái lề thói, cái quy định lên trên hết cái tinh thần. Anh chị em nắm không? Cứ cắt bì thì được cứu độ. Cắt bì chỉ là một cái thủ tục, cắt bì chỉ là một cái nghi thức thôi. Mà cái thủ tục, cái nghi thức ấy, nó sẽ không có ý nghĩa nếu mà không mang được cái tinh thần ở bên trong. Tôi muốn được cứu độ, tôi cứ chịu phép bắt bì, tôi được cứu độ. Rồi tôi cứ đi đánh nhau, tôi cứ đi chém nhau, tôi cứ đi sống lăng loàn. Có được cứu độ không? Có được cứu độ không? Phép bắt bì giống như là một nghi thức. Mà tôi cứ cử hành cái nghi thức ấy, tôi cứ làm nghi thức ấy, tôi cứ làm theo quy định ấy, tôi cứ làm theo thủ tục ấy, rồi tôi được cứu độ à? Vậy thì quá sức là máy móc. Cho nên xảy ra một cuộc tranh luận gây go. Phao-lô, Ba-na-ba nói rằng không, cái điều quan trọng không phải là chịu phép cắt bì theo cái thủ tục nghi thức. Điều quan trọng là tin vào Đức Giê-su Ki-tô. Mà tin vào Đức Giê-su Ki-tô có nghĩa là đón nhận Ngài. Đón nhận Ngài có nghĩa là làm theo lời của Ngài. Mà làm theo lời của Ngài là yêu thương anh em của mình. Điều đó mới là điều quan trọng, chứ không phải là chuyện làm nghi thức này, nghi thức nọ, nghi thức kia. Một cái nghi thức, một cái thủ tục mà bây giờ nó không còn ý nghĩa nữa thì quy định giữ cái đó để làm cái gì? Cho nên xảy ra một cuộc tranh luận gây go. Và khi xảy ra cuộc tranh luận như vậy thì đi lên hướng trên, đi lên phía trên để mà giải quyết. Rồi khi lên phía trên để mà giải quyết thì chúng tôi cử ông Giuđa và ông Sila đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây. Chúng tôi đã đồng tâm nhất trí với nhau và trình bày những vấn đề sau đây. Thánh thần và chúng tôi đã quyết định. Khi có một cuộc tranh luận, khi có một cái vấn đề đang bàn cãi thì phải cầu nguyện. Để không phải là mình quyết định, không phải là làm theo ý của mình, nhưng mà làm theo ý của ai? Ý của Chúa. Thí dụ như trong cộng đoàn chúng ta, trong gia đình chúng ta đang có vấn đề tranh luận, bàn cãi, bên thì thế này, bên thì thế nọ, bên thì thế kia, thì nếu mà chúng ta cứ lấy ý của mình ra mà tranh luận, mà bàn cãi thì không bao giờ đi đến kết luận được. Ai không cho ý của mình là nhất, ai cũng cho ý của mình là đúng, cho nên chả bao giờ. Vậy thì khi có vấn đề ấy, hãy họp nhau lại cầu nguyện. Và nếu mà đi đến một quyết định nào đó thì Thánh Thần và chúng tôi quyết định. Có nghĩa là chúng tôi đã cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn rồi, và bây giờ quyết định vì lợi ích cho anh em, chứ không phải là để bảo vệ ý kiến riêng của tôi. Những người càng có quyền, càng có chức bao nhiêu thì càng cho ý của mình là đúng bấy nhiêu, càng cho ý của mình là trên hết, càng cho ý của mình là chân lý, và thậm chí rồi còn cho rằng ý của mình là ý của Chúa, còn cho rằng ý của mình là ý của Chúa vì lý do là mình có chức, vì lý do là mình có quyền. Như vậy có đúng không thưa anh chị em? Ở đây không có phải là chúng tôi là những người có quyền quyết định, nhưng mà Thánh Thần và chúng tôi, và chúng tôi chứ không phải và tôi, không phải một cá nhân nào quyết định, nhưng mà tất cả chúng tôi họp nhau lại, chia sẻ, trao đổi, và cuối cùng đi đến quyết định này. Và chúng tôi gửi cái quyết định này, đó là gì? Thánh Thần và chúng tôi quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết sau đây. Đặt lên vai anh em gánh nặng có nghĩa là đặt lên vai anh em, đặt lên vai người khác những quy định, những luật lệ, biết bao nhiêu quy định, biết bao nhiêu luật lệ, biết bao nhiêu nguyên tắc của con người đặt ra. Những cái luật lệ ấy nó là những cái gánh nặng mà chất lên vai, lên đầu, lên cổ người ta. Mà Chúa Giêsu bảo hỡi những ai vất vả và gánh nặng là gánh nặng bởi những cái luật lệ đó, hãy đến cùng ta, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Vì Chúa nâng đỡ, Chúa bổ sức, Chúa cất đi hết tất cả những cái luật lệ, cái gánh nặng ấy, chỉ còn lại một luật duy nhất, đó là hãy, đó là hãy lại quay nổi, đó là hãy, đó là hãy, đó là hãy. Đừng có quên, ta cứ nhớ quá nhiều luật, quá nhiều cái phụ mà quên cái chính, quá nhiều nguyên tắc, quá nhiều thủ tục bày ra hết cái luật này đến luật nọ đến luật kia, mà cuối cùng cái chính yếu nhất đó là đó, sao cứ quên hoài mà cứ ngồi lề lì ra, đó là phải nhớ, phải nói to, nói mạnh lên. Đó là luật của Chúa chứ không phải luật của tôi, không phải tôi đặt ra rồi trên bảo đó để lại cha Long nói thì cha cứ làm, không phải. Đó là Chúa nói, lệnh của Chúa, giới răn của Chúa, điều răn mới của Chúa mà ai cũng phải làm hết nếu mình là môn đệ của Chúa. Là người môn đệ của Chúa là người thực hiện giới răn yêu thương, chứ không có cách nào khác, không cách nào khác đâu thưa anh chị em. Cho nên các tông đồ mới nói với nhau như vậy. Thánh Thần và chúng tôi quyết định là không chất lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết sau đây. Thì trong cuộc sống của mình, trong cộng đoàn của mình, trong đời sống chung, trong đời sống gia đình, trong đời sống giáo xứ, thì hãy cố gắng đừng chất lên vai nhau những gánh nặng bởi những cái quy định thủ tục này thủ tục kia quá sức là rườm rà, quá sức là phức tạp, quá sức là nặng nề, làm cho người khác không vác nổi. Mà Chúa Giêsu nói rằng là người ta chỉ chất lên vai người khác những gánh nặng, còn một ngón tay nó cũng không lay thử. Đấy là những người mà lãnh đạo thời xưa. Chúa nói những cái người mà đứng trên tòa mà chỉ nói mà không làm. Chúa nói những người chỉ thích dạnh già dạnh dạng để cho người ta khen tặng, để cho người ta chú ý. Những con người ấy nhớ rằng hôm nay các tông đồ Phaolô, Barnaba, nhiều người đã họp nhau lại, đó là những người lãnh đạo đấy. Nhưng mà người lãnh đạo này thực hiện lệnh truyền của Chúa là yêu thương nhau. Mà khi mà thực hiện lệnh truyền của Chúa là yêu thương nhau, thì một trong những cái đó là đừng chất lên vai những gánh nặng, đừng chất lên vai người khác những gánh nặng bởi những cái quy định của con người. Mà trên hết tất cả những cái luật lệ, Bất cứ cái luật nào cũng không thể vượt qua được luật lệ, luật mới, luật duy nhất đó là hãy yêu thương nhau. Nếu mà những cái quy định nào, những cái luật lệ nào mà đi ngược lại cái này thì phải bỏ nó đi, không còn hợp thời, không còn hợp với tin mừng nữa. Cho nên ta thấy ngay cả luật giáo hội cũng thay đổi, luật phụng vụ cũng thay đổi, huống chi là cái luật do con người đặt ra, trong tổ chức mình đặt ra, trong cộng đoàn mình đặt ra, nó không còn hợp nữa thì phải thay đổi. Làm sao cho người ta cảm thấy nó nhẹ nhàng, làm sao cho người ta cảm thấy rằng là tất cả chỉ để thể hiện điều răn yêu thương nhau. Và khi ta làm được điều đó thì Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng là Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian, anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Thầy để lại 5 chỉ vàng cho anh em, Thầy để lại 10 cây vàng cho anh em, Thầy để lại 100 cái tòa nhà cho anh em, Thầy để lại chức tước địa vị cho anh em. Càng để lại tiền của chức tước địa vị có khi càng làm cho người ta mất bình an. Bà đó, bà có bao nhiêu là tiền của đó, bà càng mất bình an bấy nhiêu. Vì chú trai vì con lo lắm, trai vì con sắp về với Chúa rồi mà bây giờ con, các con của con cứ tranh nhau suốt, đúng không? Nó chả đứa nào chịu đứa nào, chả đứa nào nhường đứa nào. Con đã cho thằng lớn một căn nhà, cho thằng thứ hai một cái nhà, rồi cái thằng út thì cái nhà này con ở đây thì nó ở, nó chăm con, thì con cho nó. Vậy mà cái thằng anh hai của nó bảo không được, cái nhà này là của mẹ, mẹ phải chia ra chứ không được để cho cái thằng út. Mà có mỗi thằng út nó vừa nghèo, nó vừa bệnh tật, rồi nó ở đây nó chăm sóc con, nó xứng đáng nó hưởng cái nhà này, nhà to. Nhưng mà nó nghèo thì nó ở nhà to, còn thằng to thì ở nhà bé, nó không chịu. Anh chị em thấy không? Không chịu. Mà mẹ thì chẳng chăm, mà cứ như thế mà chăm cái gì? Mẹ thì không chăm, mà chăm cái gì? Chăm cái nhà. Chăm cái nhà chứ đâu có chăm mẹ đâu. Lâu quá bà mãi bà chưa chết, xong mày gặp trai buồn quá, sao cha, mẹ con lại khỏe rồi. Ok, thế rồi mày chăm mẹ mày mà mẹ mày khỏe, sao mày lại buồn là sao? Thì xui khỏe rồi thì bao giờ mới được chia. Tại vì di chúc của bà là bao giờ bà chết cơ mới được chia. Cho nên con cứ chăm, mà con cứ lẩm bẩm, con cầu xin Chúa cất mẹ con về sớm. Anh chị em thấy không? Có những cái thực tế nó phũ phàng như vậy. Vì thế mà Chúa bảo rằng anh em đừng xao xuyến, phải để lại bình an cho anh em. Chứ Thầy không để lại nhà cao cửa rộng, Thầy không để lại hết chức tước này địa vị kia, các tông đồ xin chỗ này chỗ đứng này chỗ kia, vai trò này vai trò kia. Chúa bảo không, uống chén đắng đi. Cho nên bà mà có nhiều nhà, bà càng mất bình an, chết thì không nhắm mắt nổi. Ông vậy đó, ông giờ đang lo phải không? Lo rồi không biết giờ sao, cái xe để lại cho đứa nào? Mới mua xe hơi, không mua xe hơi thì đi lại đi đâu để đỡ lo. Giờ mua xe hơi thì bây giờ thằng này ngó, thằng kia ngó, đứa nào nó cũng tranh nhau nó lái. Nó lái để làm gì? Để nó sang tên cái xe. Anh chị em thấy không? Cho nên đừng có nghĩ rằng mình có tiền có của để lại cho con mình, đừng có nghĩ rằng mình có tiền có của để lại cho giáo xứ mình mà đã là bình an đâu. Nếu mà không có Chúa, giáo xứ càng có tiền càng mất bình an không chừng. Bao có những giáo xứ mà tranh nhau mà đưa lên tòa giám mục kiện chỉ vì chuyện tiền ấy. Giáo dân kiện cha rồi cha phải đi trốn đấy, tranh nhau chỉ vì không biết là cái quỹ nó nằm chỗ nào. Chúa thì chẳng có hỏi Chúa ở đâu, mà chỉ hỏi tiền ở đâu. Thế thì mới ghê gớm chứ. Mà khi người ta để cho đồng tiền làm chủ rồi thì cái giáo xứ nó phải tan thôi, cái cộng đoàn nó phải tan thôi. Nhiều cộng đoàn dòng tu cũng vậy, vô suốt ngày chỉ trời cái này khó khăn quá, không biết chứ chúng con sống như thế nào. Ôi trời ơi, mấy thầy mấy sư mà lo như vậy thì giáo dân nó còn lo cỡ nào, thế không ạ? Nó còn lo cỡ nào? Ở đây 10 người khỏe, còn ở kia thì một bà mẹ nuôi 5 đứa con đau thì sao? Còn đây 10 người khỏe mà không ăn, không kiếm được đồ ăn đồ uống hay sao mà phải lo dữ như thế? Anh chị em thử suy nghĩ thử coi. Cho nên nếu khi đi tu mà tôi nói sao mà cứ suốt ngày cứ lo kiếm tiền không là thế nào? Mà không có tiền thì không làm gì được. Có tiền chắc đã làm được hết chưa? Khi có tiền còn sinh bao nhiêu tật thì không chừng. Có tiền sinh bao nhiêu tội không chừng. Rồi có tiền nữa khi đánh mất luôn nên gọi không chừng. Có tiền luôn đánh mất luôn căn tính đầy tu không chừng. Chứ đâu phải là cứ bảo có tiền mới làm được mọi sự. Có tiền mua được nước thiên đàng không? Có tiền có mua được sức khỏe không? Có tiền mua được kiến thức không? Có tiền có mua được vợ ngoan không? Vợ đẹp thì có, thiếu gì? Thì nhiều thì có, nhưng mà vợ ngoan, vợ đạo đức, vợ hiền, nó cũng giả thôi. Dạ em hiền lắm, em dịu dàng lắm, về ba bữa nó lấy sạch tiền xong rồi nó trở mặt ngay chứ gì như đâu, thế không ạ? Cho nên là nếu mà mình không nghe rõ lời của Chúa nói rằng thầy để lại bình an cho anh em, và thầy để lại bình an không như thế gian ban tặng. Tôi cứ suy nghĩ hoài Chúa nói câu này. Thầy muốn lần đi tham dự thánh lễ, anh chị em vẫn nghe linh mục nói sau kinh lạy cha đó, lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói với các tông đồ rằng thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Mà nhiều khi người đọc cũng như người nghe ảo ảo, thầy để lại ban cho con, thầy ban cho con, khi không nhớ quen đi, người đọc thì quen miệng, người nghe quen tai, mà cuối cùng chẳng quen làm. Chẳng quen làm, chỉ quen đọc, quen miệng và quen tai mà không quen làm. Quen làm là quen cảm nhận, đón nhận bình an mà Chúa nói rằng là thầy để lại bình an không như thế gian. Thầy ban cho các con bình an mà bình an ấy không như thế gian ban tặng. Tôi nói sao Chúa làm vậy thì người ta khó theo Chúa quá mà. Giá mà Chúa nói thầy để lại bình an cho các con bình an, đó là tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị. Thế là người ta tuấn đến người ta thâu đạo ở mầm. Có phải không? Tại vì người ta nghĩ rằng là cứ có tiền là có bình an, cứ có nhà cửa là có bình an. Nhà đang là nhà rách, ngủ khò khò, sáng dậy 4 giờ sáng đi lễ, xây cái nhà biệt thự xong, có ngủ khò khò được không? Tại sao vậy? Sự trộm thấy chưa? Thế mà đi đâu bảo là thử bảo là giàu mới là con nghèo không bình an này, rồi giàu mới bình an. Tự nhiên có giàu xong đâu ngủ mất bình an, rồi có sáng có dám đi lễ nữa không? Sợ gì? Lại sợ trộm nữa, sợ đi lễ ở nhà nó cướp của. Thế chưa? Rồi hồi xưa không có xây nhà đi lễ được không? Có sợ gì không? À sao lạ ta ha, cái kỳ quá ha, cái thích kỳ á. Nhà sứ cũng vậy, ngày xưa nhà sứ rách rách quèn quèn, nó chẳng phải mướn bảo vệ, chẳng phải cổng nọ cổng kia. Từ ngày xây lên 3-4 lầu rồi máy lạnh rồi, cổng này cổng kia rồi gắn camera rồi cả chó giữ nữa, thành cái nhà sứ có còn là nhà chung nữa không? Thấy chưa? Bà con giáo dân có dám đến đi ra đi vô nữa không? Đó, ai đi vô cũng phải coi cái thằng này nó vô làm cái gì. Còn ngày xưa cái nhà sư rách nát, cái thằng ai muốn chạy tay, à ông cha, à chào anh Tư, à chào anh Bảy, Sáu, xuống nhà bếp lục lục quê có gì ăn vui vẻ. Còn bây giờ vô sợ dơ dép phải để ở ngoài, rồi thì vô ngồi khép nép, rồi vô cái máy lạnh ngồi rét cả lên, máy rét đi, đủ thứ sợ ấy. Tự nhiên nó mất bình an, tự nhiên mất bình an, anh chị em cứ để ý thấy không ạ? Đó, rồi mình xây nhà thờ lớn như vậy, tự nhiên xây nhà thờ lớn xong cứ phải lo bảo vệ nhiều, lại cũng mất bình an. Rồi phải lo trả nợ nhiều, lại còn mất bình an hơn. Nghèo nghèo vậy chứ mà cha con với nhau lại vui vẻ. nghèo nghèo và bề trên bề dưới lại vui vẻ. Bây giờ tự nhiên xây nhà cao cửa rộng lên, ai cũng lo rồi trả nợ, đủ mất bình an rồi, thấy không? Rồi cuối cùng lo rồi gìn giữ, mất bình an rồi, thấy không? Rồi lo thêm này thêm nọ thêm kia, chả lẽ ba cái chả lẽ là thấy ba cái chả. Chừng thấy Chúa Giêsu nói rằng thầy để lại bình an cho các con, không như thế gian ban tặng, lòng các con đừng xao xuyến, đừng sợ hãi. Khi có dấu chỉ của sự xao xuyến sợ hãi đó là dấu chỉ mình chưa có tín thác vào lòng Chúa thương xót, mà mình vẫn lạy Chúa Giêsu. Rồi chị lên chia sẻ coi là chị lo sợ hãi như thế nào rồi chị tin thác để Chúa cứu làm sao. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì, à, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì? Dạ thưa cha, con là Trần Thị Lan, Maria Trần Thị Lan, con là giáo xứ Chí Sư Nghệ. Làm gì? Dạ con giờ con lên Bà Rịa con buôn bán, thành ra con muốn chia sẻ là có đứa con gái tên là Nguyễn Thị Hồng Hiệp, nó sinh có bầu trong mà sinh chưa có sinh được gần 6 tháng thì đi khám thai thì mới bác sĩ mới nói là cháu không có mũi, thì hai vợ chồng mới lo âu cái là đi chỗ khác tại đang làm ở Bình Dương đó cha, xong mới đi hai ba nơi cũng nói y như nhau, xong mới tới lên thành phố. Thành phố này nhà thương cái thương nào lớn nhất đó, vô khám nữa thì bác sĩ lại bảo bây giờ phải bỏ cái thai, trong cái thai đó là gần 6 tháng rồi cha, mà bắt đầu nó lên bao nơi cũng đều nói như vậy, thì con mới nói là mới lên phòng giường phòng mổ rồi, thì mấy hai vợ chồng mới gọi điện về cho con, thì nó cái con nói ấy chết không được, 6 tháng nó thành hình rồi, chú đã đặt để về thì phải chịu để mẹ xin về lòng thương xót Chúa là cha chị Thanh này này, với lại xin cầu xin với cha Long để cầu nguyện với Chúa để mà xin cho được bình an. Rồi như Thánh Phaolô chết 4 ngày Chúa còn sống lại cái mũi mà Chúa cho ngay, thì con cứ xin thác vào Chúa xuống thì không được cho bác sĩ làm điều gì trong thân thể con hết, thì hai vợ chồng mới không cho mới xuống phòng, thì bác sĩ một sai nó phải bỏ chứ để là không có mũi là thứ nhất khổ đứa bé, thứ hai là cha mẹ cũng khổ, thì hai con nó không được phải về, cái là xuống cái về thì trên này con mới chạy lên chị Thanh, tối đó con chạy lên chị Thanh nhờ chị Thanh giúp lời cầu nguyện. Cái tối hôm đó con có nhắn tin với cha thì con cũng cầu nguyện, thì cái là thôi hai vợ chồng con cứ tín thác vào Chúa đi rồi mọi sự Chúa lo liệu cho. Thì cách này là 3 tháng rồi cha, 3 tháng hơn rồi, bữa con có lên đây con làm chứng thì bữa nay bé đã được sinh được gần tháng rồi, thì mọi sự phó dâng cho Chúa, thật là bé rất là đẹp, mũi cao mà mắt y như nói khi mà sinh ra được cả nhà nội thì không còn, nhưng mà con là bà ngoại, ông ngoại với mấy gì mấy cậu nói là đúng là như Chúa Thánh Thần, đúng là Chúa cho đứa con đâu giờ đi đâu cũng nói là con của Chúa không cha. Thì xin ngay con chia sẻ. Dạ bé gái tên là gì? Dạ chưa đặt tên, giờ về với một cái thằng anh nó kêu gọi là đặt Thiên Thần, cứ đặt Thiên Thần thôi. Thành ra bây giờ về cứ kêu Thiên Thần thôi cha. Đứa anh nó mới 2 tuổi á, đứa đầu là con trai, thì bây giờ nó là cái baby Thiên Thần. Thì bây giờ con nói chia sẻ đây là chị em cộng đoàn đây, mọi việc có công việc gì hoặc là con cái như thế nào thì cứ phó thác cho Chúa, giúp lời cầu nguyện, xin cha giúp lời cầu nguyện tại để con tạ ơn cha và các cộng đoàn đây là xin hết á. Anh chị em thấy lời của Chúa nói, lòng các con đừng xao xuyến, đừng sợ hãi, tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Chúa nói, Thầy ban bình an cho các con, không như thế gian ban tặng. Cho nên thế gian nói rằng là phải siêu âm, phải thấy như vậy thì mới được bình an. Thế gian bảo rằng phải thấy trước mắt mọi cái nó rõ ràng, còn nếu mà nó như vậy thì phải bỏ nó đi. Thế gian nó làm mình hoang mang, mình sợ hãi, vì thế gian chỉ nhìn bằng con mắt xác thịt, con mắt trần gian thôi, nó không nhìn được bằng con mắt đức tin. Cho nên nếu mình nghe theo kiểu của thế gian, nghe theo lời thế gian thì mình làm theo kiểu thế gian, và như vậy thì mình sẽ mất bình an. Mất bình an ở cái chỗ là mình sẽ trở thành kẻ giết người. Còn mình tín thác vào Chúa như vậy, mình chấp nhận như vậy thì mình cảm thấy rằng là mình cái bình an nó không như thế gian ban tặng. Lo lắng, sợ sệt, bối rối, hoang mang, không biết sẽ như thế nào. Mà cuối cùng kết quả nó hơn cả những gì mình mong ước, mình đợi chờ. Mà thế gian không ban tặng cho chúng ta được cái đó đâu, thưa anh chị em. Mà muốn được như vậy thì có một cái sự tín thác phải gọi là tuyệt đối. Vì nếu mình không tín thác tuyệt đối thì mình sẽ nghe theo thế gian, làm theo kiểu của thế gian. Và dường như ngày hôm nay chúng ta dễ nghe theo thế gian và làm theo kiểu thế gian. Mình cảm thấy như vậy là nó dễ chịu, nó an toàn, nó thoải mái hơn. Còn làm theo kiểu của Thiên Chúa, sống theo lời của Ngài, đòi hỏi mình phải có sự tín thác. Mà mình không biết rằng nó sẽ như thế nào, mà cái bình an của mình là nó như thế nào, thì con vẫn tin thác vào Chúa. Đó là cái bình an mà Chúa nói không như thế gian ban tặng, là nó như thế nào, kết quả có ra sao thì nữa, thì con vẫn tin rằng Chúa yêu thương con. Rồi, còn một người nào nữa lên chia sẻ với chúng ta, cho chàng có tay chào những người anh chị em tình nguyện lên đây để mà chia sẻ làm chứng cho cộng đoàn mình. Con kính trọng cha và chào tất cả các anh em cộng đoàn Chúa. Con là Maria Trần Thị Thanh, con ở địa phận Bà Rịa, con ở xứ Nắng Cát. Con có thằng cháu từ năm 2013 nay, cháu chỉ còn sống có một phần ly vậy thôi, nhưng mà trong những tối đêm là hai họ đều khóc. Thì con có bảo con trai con là mày tìm cái số trang đăng cho mẹ đi con, mẹ nó tìm cho con. Thì con có nói với cha, thưa cha ơi, con cha bảo cái gì, con bảo thưa cha con là ở như địa phận nhà Bà Rịa, và con nuôi cháu sắp chết. Thì cha bảo năm sau về thì tên là gì, và thưa cha mới được có 6 ngày mà cháu bị nhiễm trùng máu và bị có khối u trên đầu và bị nó ứ vào phổi. Chờ con đi đến điện cho cha bảo này, tự đứng chờ con mà con xin cá cha bảo về này, chị Thanh tín thác bà Chúa. Thì con bảo thưa cha vâng, từ bấy giờ giọt nước mắt con không khóc nữa. Và thưa cha con là cách đây 8 năm con có khối u ở trong bụng con, là đến ngày mai là con đi mổ. Thì con cũng kêu xin nước mẹ rằng này, Chúa ơi, lúc giờ con chưa biết cầu xin. Con bảo đi chào nào người bây giờ, con sẽ biết số cha, còn chào nào người trả khấn cho con với. Bây giờ con mai con đi mổ rồi. Đến khi con chỉ nói vậy con chẳng biết số cha. Đến khi con đi thì con đến đấy thì khám 4 phòng. Thì 4 phòng đến khi phòng siêu âm, họ mới triệu tập hết cả 4 phòng lại, là 8 bác sĩ. Họ bảo về nhà đi uống thuốc gì, tôi không uống thuốc gì, ăn uống cái gì không ăn gì. Vậy tại sao mà hôm nay đi mà nệ vững, và chứ tôi đi như vậy hôm nay đi là sáng nay mổ. Thì thưa cha, bây giờ con nghèo nằm thuê được 5 triệu và còn có 1.3 triệu đi mổ đi ạ. Vậy là bắt đầu con giàu, con bảo này đi mẹ mày mới mổ. Con mà đi làm gì, con nắm 2 năm cơm bằng này để gói một tí muối bột ngọt đi để mà mổ. Thì chồng con bảo đây này, bây giờ 2 đứa đi mẹ, con mà ngày ăn 20 ngàn bằng cơm không có. Con để tôi đi thì có nào cái bản mổ tôi biết. Nhưng mà con đến đấy để Chúa ban cho con là con khám. Nhưng khi bác sĩ nó bảo con ký thì tay con đang cầm chẳng hạt, lúc nào con cầm chẳng hạt, con mới chuyển sang tay, nó nhìn hết con lên này. Thì nó bảo đây này ký vào, thì con bảo con ký vào mổ. Vậy là bắt đầu là con ký xong, nó bảo này, ở nhà ai chữa, chả ai chữa, ông chả nào cũng chả biết số của ông thả hết. Vậy là bắt đầu là con, nó bảo này bây giờ là không hề mổ nữa, bởi vì có ông trời là ông chữa chị thôi, còn ngày hôm nay chị không mổ là chị sẽ vỡ ối khu, là chị chết. Và con xin thưa cha, cũng còn một cháu ngoại con nữa, cháu được 7 tháng, như vậy là cháu tói hết chân tay vào mổ rồi. Con con nó gọi mẹ ơi, ơi này Chúa mẹ ơi, con đang phải mổ rồi đấy, mẹ cầu nguyện cho cháu. Con bảo là con này con vững tin vào Chúa, thì con đần hạt thương xót để mẹ kêu trong năng. Thì con cũng xin cha cháu con có 7 tháng mà bây giờ là cháu con đang trói mổ rồi, thì xin cha khấn cho cháu con, thì cháu con non nớt quá. Thì cha bảo về này, lúc con chẳng nói còn đâu, xong rồi cha bảo về này, chị tin thác vào Chúa đi. Dạ con tin thác. Có vậy là tự dưng đến khoảng gần tiếng là con bảo chồng con này này, mình không biết đọc kinh nha, lòng thương xót thì mình ở ngoài, mình đọc cho tôi, cứ chẳng hạt măn côn mình đọc cho tôi. Còn tôi vào buồn như vậy là tôi quỳ xuống tôi đọc lòng thương xót Chúa. Còn cứ giang tay con đọc một tiếng hồ, mồ hôi con tóa hết. Đến lúc mà con đang đọc con gọi điện, nó gọi chân từng, nó tưởng là cháu nghĩ không hiểu ra, em tưởng làm sao được. Nó mẹ mẹ, họ cởi hết dây ra rồi, họ bảo bên này. Tại sao cái con bé này mà cứ cầm là dao kéo vào mà lại có người gạt ra? Thì con được ơn Chúa Thánh Thần ban là cha cầu nguyện cho con. Đấy, nhà con được và được con và đứa cháu của con và hai đứa cháu con được cha cầu nguyện cho chúng con đã được hoàn thành. Giờ con xin cảm ơn Chúa và cảm ơn cha, tất cả cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con ơn. Xin hết. Anh chị em thấy đâu có đơn giản. Đâu có đơn giản. Mình hoang mang, mình bối rối, mình sợ sệt. Mà chính cái lúc mình hoang mang, mình bối rối, mình sợ sệt đó, mình phải đi đến một cái lựa chọn. Một là tín thác vào Chúa để có được sự bình an. Hai là chạy theo thế gian rồi cứ hoang mang, cứ bối rối, mà thế gian cũng chẳng làm gì được. Thế gian chẳng có thể đem lại bình an cho mình được đâu thưa anh chị em. Đố anh chị em đi tìm cái sự bình an ở ngoài thế gian được. Đố đấy. Ngay cả hai vợ chồng ngồi thương nhau như thế kia, chắc có bình an chưa? Về nhà cãi nhau không con? Có. Ta thấy thế gian, mình nhìn từ những người có quyền cao chức trọng nhất, quyền lực nhất trên thế giới này, ngay cả trong đạo đi nữa, mà nếu không có bám vào Chúa, không tín thác vào Chúa, thì những con người ấy chẳng bao giờ có được sự bình an đâu. Bình an đích thực. Còn bình an mà theo kiểu của thế gian thì dễ mà. Bình an hoan hô, vỗ tay, rước sách kèn trống, rồi thì tiệc tùng, rồi thì liên hoan, tưởng rằng những cái đó là bình an. Như là phồn vinh giả tạo, hoặc là bình an giả tạo thôi. Hai vợ chồng tôi thấy trên mạng đám cưới quá sức lớn, cả mấy trăm tỷ, 13.000 khách, rồi các đấng bậc nữa ngồi ăn sang trọng vô cùng. Vô nhà thờ cũng vậy, sang trọng lắm. Đưa lên mạng, đây là đám cưới giàu nhất Việt Nam. Vào trong nhà thờ có các đấng bậc lên tiệc ân tùng, người ta chiếu đưa lên hết mạng hết. Như vậy đó là bình an không? Chắc có bình an không? Chưa chắc đâu. Rồi đám cưới mà nó không có mua nổi cái nhẫn, mà nó ra ngoài tiệm nó mua cái nhẫn, mà nó chạy đến nó bảo cha làm phép cho con cái nhẫn này, bảo mua bao nhiêu thì nhẫn này con mua có 20.000. Tôi tưởng 20.000 đô ấy, bảo không, 20.000 đồng. Mà nhẫn thì nhẫn cưới, mà chúng con không có tiền mua hai cái nhẫn cưới bằng vàng hay là bằng bạc, thì cũng mua hai cái nhẫn này thôi. Có thành đám cưới không? Có thành bí tích không? Hay là phải nhẫn vàng mới thành bí tích? Hay là phải nhẫn đính kim cương mới thành bí tích? Thành không? Ngay cả không có tiền mua nhẫn có thành không? Cái điều quan trọng là cái lời mà họ cầm tay nhau họ nói, anh nhận em làm vợ, em nhận anh làm chồng. Đấy, cái lời đấy là lời thành bí tích đấy. Và họ sống với nhau, yêu thương nhau, kết hợp tâm hồn thể xác với nhau. Đấy mới là bí tích hôn phối. Chứ không phải nhẫn cưới bằng kim cương, không phải tiệc cưới 3.000 thực khách mà không lấy đồng tiền mừng nào, rồi đưa lên mạng khoe hết tất cả các thứ lên từ trong nhà thờ đến nhà hàng, mà là bình an đâu, chưa hẳn đâu thưa anh chị em. Cho nên chúng ta thấy một người bà, một người vợ, một người mẹ mà nói một giọng rất là chân chất, một nhiều quê như thế, nói với chúng ta về cái niềm tin của bà, niềm tín thác của bà như vậy. Đấy, bản thân mình như vậy, rồi thì con mình như vậy, cháu mình như vậy, trải qua những cái thử thách như vậy thì mình cũng hoang mang chứ, cũng sợ sệt chứ. Nhưng mà nếu mình tín thác vào lòng thương xót của Chúa, nếu mình tin vào quyền năng của lòng thương xót Chúa, và mình tin vào lời của Chúa rằng là Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, không như thế gian ban tặng, lòng anh em đừng xao xuyến, đừng sợ hãi, thì lúc đó mình thực sự là những con người hạnh phúc ở giữa trần gian này. Mình thực sự là những con người hạnh phúc ở giữa cái trần gian đầy những tranh hơn tranh thua, đầy những giả tạo, giả dối, giả trá, đủ thứ giả hết. Ở giữa trần gian đầy những quy tắc, những luật lệ đủ thứ, nó ràng buộc, nó chằng chéo ở con người. Nếu mình tín thác vào Chúa hoàn toàn thì bình an của Chúa ngự trị trong tâm hồn mình, và người ta nhìn thấy mình đã thấy rằng đây đích thực là con cái của lòng thương xót Chúa, vì họ nhìn khuôn mặt, nhìn đời sống của họ lúc nào cũng bình an thanh thản. Amen.